Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 2, chương 231, xưng tội. Cảm giác quen thuộc không xa lạ, Kerlin vô cùng có kinh nghiệm lập tức sử dụng năng lực tên hề. Khống chế vẻ mặt và cơ thể khẽ run rẩy. Hắn rời mắt đi một cách nhẹ nhàng chậm rãi, khiến cái liếc ban nãy nhìn như rất bình thường. Hey, ta Sim vẫn còn trẻ. Thậm chí anh ấy còn chưa kết hôn, chưa có con cái gì. Kerlin thuận miệng thở dài. Sở dĩ hắn nói vậy, là vì từ đó có thể giúp hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý cho phản ứng khi nhìn người phụ nữ đã gửi hoa kia, từ người phụ nữ có quan hệ nhất định với ta Sim, liên tưởng đến tình trạng hôn nhân của anh ta, cuối cùng liên kết với chuyện người bạn đã mất khi tuổi còn rất trẻ, nên rất đau buồn. Đúng thế, thực ra ở tuổi anh ấy, nên kết hôn từ 4, 5 năm trước rồi. Không may thay, chuyện của ông nội đã để lại cho anh ấy bóng ma tâm lý quá mạnh khiến anh ấy luôn bài xích chuyện hôn nhân, đến gần đây mới cải thiện được. Phóng viên Michael thở dài, phụ họa. Lúc này, bề ngoài Kerlin giống như bình thường nhưng thực tế cảm thấy từng bụi gai nhọn đang đâm sau lưng mình, chậm rãi cảm vào da hắn, xuyên qua máu thịt hắn, khiến tinh thần hắn căng thẳng tột độ. Cô gái mặc chiếc váy đen đeo những lam ngọc trên ngón út tay trái đã đứng thẳng người, bình thản nhìn quanh một vòng. Sau đó, cô ta lặng lẽ rời mộ ta Sim cùng hai người hầu gái hộ tống, càng lúc càng đi xa. Phù! Kerlin thầm thở phào. Cảm giác đâm xuyên sau lưng hắn nhanh chóng biến thành mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cô ta là ai, tại sao lại đến viếng mộ tặng hoa? Người yêu của ta Si mà. Nhưng sao một người không tiền tài không quyền thế, không thân phận không địa vị như ta Sim, lại có thể yêu đương với một nhân vật đáng sợ liên quan đến vật phong ấn cấp không? Hay bán thần có cùng cấp độ đó được? Đây có phải tiểu thuyết đâu. Hơn nữa, hẳn cô ta chính là người giết chết ta Sim bằng nguyền rủa. Nước ngầm trong chuyện này sâu thật đấy. Kerlin im lặng nghe phóng viên Michael và bác sĩ ngoại khoa Eren cùng ôn lại quá khứ của ta Sim. Hắn nhanh chóng phân tán suy nghĩ, cảm thấy điều khó hiểu nhất trong vụ này chính là một người bình thường không thân phận, địa vị cũng không có thực lực chết đi, lại liên quan đến vật phong ấn cấp không? Hoặc cường giả cùng cấp độ. Đây quả thực là chuyện không tài nào tưởng tượng nổi. Nhưng đây cũng không phải ngoại lệ. Đã có chuyện tương tự xảy ra quanh mình rồi. Kerlin bỗng nghĩ, nhìn về phía bác sĩ Eren. Trong nhà người bình thường này rất có thể đang ẩn giấu một danh sách một con rắn thủy ngân. Tiếp nối mạch suy nghĩ này, Kerlin hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong năm tháng qua, bắt đầu từ khi mình xuyên không tới đây. Hắn kinh ngạc phát hiện ra chính bản thân mình đã vô thức dính dáng đến rất nhiều vị bán thần và vật phong ấn đáng sợ. Người phụ nữ đã giết chết ta Sim vừa nãy, con rắn thủy ngân. Bill Onsetin, kẻ nghịch thần Amon, người phụ nữ thần bí trong Viện Bảo tàng Vương quốc, cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng, 0008-1042, Einstein Will, Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị, cuốn bút ký của gia tộc Antigen, thầy Akokin được nghi là hậu duệ tử thần, ngài cửa, hội ẩn sĩ hoàng hôn. Từng cái tên hiện lên trong tâm trí Kerlin, mỗi cái đều khiến hắn muốn hít một hơi lạnh. Hắn trấn tĩnh tâm linh, cẩn thận suy nghĩ. Đây còn chưa tính chúa sáng thế chân thực. Và mặt trời vĩnh hằng đứng trên hẳn những cái tên vừa nêu. Nói đúng ra, mình cũng có thể được xếp vào hàng ngũ này. Dù sao mình cũng tới từ bói toán đen, là linh hồn kỳ lạ đến từ thế giới khác nắm giữ xương xám quỷ dị. Chẳng lẽ đây chính là thời đại nơi đầu sóng ngọn gió sau Russell? Thế nên các bán thần, các vật phong ấn kinh khủng mới lần lượt xuất hiện trong cuộc sống hiện thực. Trong ý niệm lấp lóe, Kerlin tạm biệt phóng viên Michael và bác sĩ Eren đang trong tâm trạng đau buồn, không nhanh không chậm rời khỏi nghĩa trang. Khi đang nhìn bốn phía tìm xem xe ngựa cho thuê ở đâu, hắn chợt nhận ra một chiếc xe quen thuộc chạy ra từ một chỗ vắng vẻ, dừng lại trước mặt hắn. Dù quốc huy trên toa xe đen đã được che giấu kỹ càng, nhưng Kerlin vẫn nhận ra đây chính là xe ngựa của hoàng tử Edessac. Không một tiếng động, cửa xe mở ra, quản gia đầu tóc trẻ chút cẩn thận bước xuống, lễ phép đưa tay ra mời. Hoàng tử điện hạ đang chờ ngài ạ. Được rồi. Kerlin không hề chột dạ, bước vào khoang xe ấm áp rộng rãi. Hoàng tử Edessac mặc áo măng tô màu lam sẫm với những dải ruy băng vàng trước ngực, một bộ trang phục khiến anh ta trông cao quý khác thường. Anh ta vuốt nhẹ chiếc kim cương cài cổ áo, đôi mắt dài hẹp có vài phần than thở. Ngay cả việc tham gia tang lễ của bạn mà ta cũng bị hạn chế, không thể trực tiếp lại gần, chỉ có thể bàn quan nhìn từ xa. Chỉ có thể phái người đi tặng hoa thay mình. Đây chính là chỗ mất tự do của hoàng gia. Nếu ông nội ta Sim không vứt bỏ tước vị, thì hẳn ngài đã không phải né tránh điều gì rồi. Kalin tuân theo cử chỉ của hoàng tử Edessac, ngồi xuống chỗ đối diện. Edessac cầm ly rượu vang Omi đỏ thẫm như máu lên, nói. Hey, ta đã định tìm cơ hội giúp cha ta Sim khôi phục tước vị như cũ, xui thay. Không đi sâu hơn vào chủ đề này, anh ta chuyển hỏi. Sherlock, anh đã nhận được gói bưu kiện kia rồi chứ? Rồi à, Kalin chỉ hỏi gì đáp nấy, không hề miêu tả thêm. Edessac nhẹ nhàng gật đầu. Có tiến triển gì không? Tôi đã dùng tóc, máu thịt và vật tùy thân của ta Sim để xem bói mấy lần rồi, nhưng đều đi đến kết luận anh ta chết vì bệnh tim đột phát. Kalin dùng vẻ mặt không cảm xúc tường thuật lại để điên cuồng ám chỉ danh sách của tôi không đủ cao, trình độ của tôi chỉ có hạn, dù tôi giỏi xem bói nhưng đối phương còn mạnh mẽ hơn, tôi chắc chắn là mình không thể điều tra ra chân tướng các kiểu. Edessac lộ ra biểu cảm thất vọng khó mà che giấu, thở dài nói. Anh định điều tra tiếp thế nào? Bắt đầu từ những người ta Sim đã tiếp xúc và những địa điểm anh ta đã tới trước khi chết vài ngày à, cơ liên dựa trên kế hoạch đã định, đáp. Edessac đảo mắt nhìn người quản gia già. Chuyện này nhất định không thể thiếu những màn đe dọa tra khảo hay hối lộ. Đưa Sherlock 100 bảng làm kinh phí điều tra. Vâng, thưa hoàng tử điện hạ. Quản gia lấy từ trong túi ra một chồng tiền mặt đã chuẩn bị sẵn. Trực tiếp cho 100 bảng làm kinh phí. Kalin lại một lần nữa cảm nhận được sự hào phóng hoàng tử Edessac. Tôi sẽ cố gắng điều tra à. Hắn nhận 100 bảng tiền mặt kia, trực tiếp nhét vào túi áo trong, không đếm kỹ. Hy vọng chúng ta có thể khiến ta Sim yên nghỉ. Hoàng tử Edessac nắm chặt tay phải, ấn nhẹ vào ngực trái. Anh ta vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về nghĩa trang trao cách đó không xa. Tình bạn của ngài ấy đối với ta Sim vẫn sâu đậm. Kalin thầm thở dài, được người quản gia tiễn khỏi xe ngựa. Quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước hôn. Ori nhìn giáo viên tâm lý học Ích Lan trước mặt, giả vờ cẩn thận nhìn quanh một chút. Rồi ngay sau đó, cô nàng hạ giọng xuống. Thưa cô giáo Ích Lan, gần đây ta đã tham gia một tụ hội người phi phàm mới. Trong đó có người yêu cầu mua đặc tính u ảnh da người và phối phương ma dược. Phong quyến giả với giá cao. Không cùng một người. Đó đều là những vật danh sách trung phải không? Nghe thú vị thật đấy. À, phải rồi, hội tâm lý luyện kim các người có thấy hứng thú không? Ích Lan ngẩn ra, trầm ngâm mấy giây mới nói. Tôi sẽ về hỏi lại. Được. Ori nhẹ nhàng đáp lại, tựa như chỉ thuần túy cảm thấy hứng thú bởi giao dịch tương tự danh sách trung. Ích Lan thu hồi sự chú ý, nghiêm túc nói. Tiểu thư Ori. Dù ngài đã là người phi phàm danh sách 8 rồi, nhưng ngài lại chưa được tiếp nhận nền giáo dục chính thức về thần bí học. Ngài vẫn chưa hiểu đầy đủ về kỹ thuật và ứng dụng của một khán giả và người đọc tâm, cũng như không hiểu rõ cơ sở lý luận tương ứng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn ngài trở thành một người phi phàm thật sự. Đây chính là điều ta mong muốn. Ori chân thành nói. Chú chó Sushi lông vàng thì đang ngồi xổm bên chân cô nàng, cũng sung sướng vẫy đuôi. Tựa như vui mừng thay chủ nhân. Đã hạ quyết tâm sẽ lười biếng, Kalin thuê xe ngựa về số 15 phố Minster. Hắn vừa mở cửa vào nhà, bỏ mũ xuống, động tác chợt dừng lại. Trực giác linh tính mách bảo hắn, có người lạ đã vào phòng khách. Có người đã vào phòng hắn. Đây. Có vẻ không che giấu gì hết. Thế có được xem như một lời cảnh cáo không nhỉ? Có cảnh cáo vẫn còn hơn là không có. Kalin đứng ở sảnh cửa, im lặng một hồi lâu. Chợt, hắn quay người bước ra ngoài, thuê xe ngựa đến giáo đường hơi nước. Giáo đường này đứng sừng sững với ống khói và tháp đồng hồ, thứ trước đại diện cho sức mạnh của hơi nước, thứ sau treo đồng hồ phức tạp, tượng trưng cho vẻ đẹp của máy móc. Vì không phải cuối tuần hay chiều hoặc tối, nên chỉ có vài tín đồ đang im lặng cầu nguyện trong đại sảnh. Kalin ngồi gần lối đi, đặt gậy ba tông dựa vào tường, bỏ mũ xuống, đối mặt với thánh huy phía trước. Giả vờ cầu nguyện khoảng 10 phút. Rồi, hắn cầm đồ lên, bước dọc hành lang tiến thẳng tới tế đàn, đứng đối diện giáo chủ, nói. Tôi muốn xưng tội. Tốt, thần đang dõi theo cậu. Vị giáo chủ có khuôn mặt hiền lành, tóc mai tái nhợt, dẫn hắn tiến vào phòng xưng tội. Kalin theo sát phía sau, khép cửa phòng lại.